Chiến thần Phong Vân, chương 951, góc truyện audio.com. Khi Diệp Huyền Tề phát hiện ra người tới chính là cậu anh vợ đang làm tướng quân của mình là Liễu Yên Thành. Hắn sợ hãi tới mức tè cả da quần, bị anh vợ bắt gặp cưỡng gian ngay trên giường. Đối tượng còn chính là vợ của anh ta. Xong rồi, tất cả xong đời rồi. Nửa giờ sau, Diệp Huyền Tề mang theo gương mặt bị Liễu Yên Thành đánh tới bầm dập. Được đưa đến chỗ của Liễu Yên Nhi và Liễu Thành ra. Liễu Yên Nhi không ngừng khóc lóc, khổ sở tới tột cùng. Khốn nạn, Diệp Huyền Tề, anh chính là đồ khốn nạn. Anh dám ra ngoài vụng trộm sau lưng tôi. Tôi, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Liễu Thành ra cũng thở dài. Thật sự là bùn nhão không thể chát nổi tường. Huống công nhà họ Liễu toàn lực ủng hộ đưa cậu trở thành gia chủ nhà họ Diệp. Cậu làm thể không thấy phí hoài công sức chúng tôi bồi dưỡng cậu. Không thấy phí hoài, sự tín nhiệm của chúng tôi sao? Liễu Yên Thành nói, bố, em gái, nói lời vô nghĩa với nó làm cái gì? Nó bắt nạt vợ của con. Nó phải chết, anh ta bật dậy, một cước đá bay Diệp Huyền Tề ra ngoài. Sau khi Diệp Huyền Tề ngã xuống đất, cả người liền cuộn tròn như tôm khô. Đau đớn vô cùng, con sai rồi, con biết sai rồi, Liễu Yên Nhi, tội lỗi của anh quá nặng nề. Chỉ một lời xin lỗi làm sao xong được, tao muốn mày phải trả giá bằng mạng sống. Liễu Yên Thành rút dao ra, đằng đằng sát khí đi về phía Diệp Huyền Tề. Diệp Huyền Tề sợ chết khiếp, Liễu Yên Thành chính là người từng ra chiến trường, anh ta thực sự có thể ra tay giết người được. Diệp Huyền Tề khóc lóc thảm thiết, gào lên, tha mạng, anh ơi tha mạng cho em không dám, lần sau em không dám nữa. Dừng tay, thời khắc mấu chốt, vẫn là Liễu Thành, ra lên tiếng, Yên Thành, nhớ kiểm soát cảm xúc của mình, sai lầm đã xảy ra. Cho dù con có giết người cũng đâu thể làm được gì. Con và Mỹ Lệ vẫn chưa kết hôn. Hơn nữa Diệp Huyền Tề cũng không biết gì về mối quan hệ này. Hành vi của nó chưa đến mức không thể tha thứ. Việc cấp bách bây giờ là tìm ra một cách giải quyết ổn thỏa. Liễu Yên Nhi cũng đi tới bảo vệ Diệp Huyền Tề. Anh ấy là chồng trên danh nghĩa của em. Không thể giết chết anh ấy. Anh trai, anh không muốn em gái mình trở thành quá phụ chứ. Diệp Huyền Tề vô cùng cảm động. Vào thời khắc mấu chốt, người thực sự hướng về chính mình hóa ra vẫn là vợ. Hắn càng cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Lửa giận của Liễu Yên Thành đã giảm đi không ít. Tội chết có thể miễn. Tội sống lại khó tha. Không giết nó cũng được. Nhưng nó phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Phải ngồi tù. Liễu Thành ra hỏi. Diệp Huyền Tề, cậu có bằng lòng không? So với tính mạng, ngồi tù tính là gì? Hắn nhanh chóng gật đầu đồng ý, không vấn đề gì. Con đi tù, con lựa chọn đi tù. Liễu Thành ra thở dài. Hai, là gia chủ của nhà họ Diệp vừa mới ngồi vững ngai vàng đã vì tội cưỡng dâm mà vướng vòng lao lý. Chuyện này lộ ra ngoài chẳng phải sẽ khiến người ta cười tới rụng răng mất sao? Diệp Huyền Tề xấu hổ cúi đầu. Đúng vậy, vừa mới trở thành gia chủ của nhà họ Diệp. Hắn đã bị bắt ngồi tù. Chỉ sợ bản thân sẽ mang theo tai tiếng. Trở thành trò cười trong mắt người khác. Thậm chí còn liên lụy đến nhà họ Diệp. Liễu Yên Nhi cũng thở dài liên tục. Này tổn thất về danh dự là vẫn còn nhẹ. Chuyện quan trọng nhất là thiệt hại về kinh tế mới đúng. Họ Diệp như rắn mất đầu. Không có người lãnh đạo. Trật tự gia đình chắc chắn sẽ rối loạn, chưa kể tới kinh tế suy thoái, thậm chí còn phải đối diện với tai ương ngập đầu. Mà thôi, Huyền Tề, anh cứ yên tâm, em nhất định sẽ thay anh giữ gìn trật tự của nhà họ Diệp. Không để nó rơi vào hỗn loạn, Liễu Thành gia nói, con không quyền không thể, làm thế nào quản lý được cả nhà họ Diệp. Liễu Yên Nhi thắm thiết, chân thành nhìn Diệp Huyền Tề. Huyền Tề, anh tin tưởng em sao? Nếu anh tin em, thì hãy lập giấy tờ, truyền lại chức gia chủ nhà họ Diệp cho em. Lúc này, cái đuôi cáo cuối cùng cũng xuất hiện. Khách chương.